người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, CCN Jin phá. Nhưng Iwichi thanh âm vang lên. Orochimaru bỗng nhiên quay đầu nhìn bốn người. Hiện tại Shinobi Yonin Su trên mặt, toàn diện tái nhợt không máu. Bờ môi ẩn ẩn phát tím. Không nghĩ tới thế mà chỉ giữ vững được như thế một điểm thời gian. Cái này sao có thể? Orochimaru đại nhân, chúng ta không kiên trì nổi. Gia hỏa này liền là một cái quái vật. Thế mà điên cuồng dùng cái kia kỳ quái thuật oanh kích CCN Jin. Chấm ngoặc kép, Taivia nói xong thanh âm cũng biến thành rất là yếu ớt. Phảng phất ngay cả khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có. Nàng hiện tại đã hoàn toàn nghĩ không ra phía ngoài Iwichi. Đến cùng đối CCN Jin phát động giết nhiều lần công kích, liên tục không ngừng cường độ cao chakra tiêu hao. Để nàng căn bản không có thời gian đi tính toán Iwichi công kích số lần. Chỉ biết là một sự kiện, Iwichi bắt đầu công kích về sau liền không có dừng lại qua. Cái kia uy lực vốn là 10 phần cường hãn Rasengan phảng phất không cần tiền đồng dạng vứt ra. Hoàn toàn là ngạnh sinh sinh dùng mình khổng lồ chakra tại cùng bọn hắn đọ sức. Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép, tại Iwia hô hào Orochimaru, mà bây giờ Orochimaru chằm chằm vào Iwichi. Trong đôi mắt lóe ra từng đạo tàn nhẫn ánh mắt. Một khi CCN Jin bị phá, phía ngoài Konoha ninja vây công hắn. Mặc dù hắn không e ngại những người này, nhưng bị những người này quấy rầy thì càng đừng muốn giết chết Sarutobi Hiruzen. Oanh! Trong nháy mắt chakra quang mang sáng lên. Màu trắng quang mang làm cho tất cả mọi người đều cảm giác con mắt ngắn ngủi mù. Mà tiếp theo giây, bành! CCN Jin vỡ vụn thanh âm vang lên. Odama Rasengan lượn vòng thanh âm vẫn như cũ to rõ. Vỡ vụn kết giới hóa thành từng mảnh thật nhỏ mảnh vỡ. Tiêu tán trong gió, Iwichi ngước mắt nhìn qua trước mắt. Sơ đại, đệ nhị, một mực chờ đợi tuyệt hảo thời cơ tới. Nhanh bảo hộ đệ tam đại nhân. Iwichi còn chưa kịp đi vào. Phía ngoài Anbu vượt lên trước một bước trực tiếp vọt vào. Mà đánh vỡ kết giới Iwichi hoàn toàn bị không để ý tới. Tất cả Konoha ninja mau tới bảo hộ đệ tam đại nhân. Còn có Anbu người. Hướng về phía bên ngoài đang tại chuyển di dân chúng bình thường Konoha các ninja hô hào. Mệnh lệnh này đối với ninja mà nói ưu tiên cấp đương nhiên là cao nhất. Bảo hộ Hokage là tất cả Konoha ninja sứ mệnh. Chuyên nghiệp bình dân làm việc vẫn chưa hoàn thành. Lập tức trên trăm cái Konoha ninja. Nhao nhao xông lên nóc phòng hướng phía đệ tam phương hướng thật nhanh cấp tốc chạy tới. Từ Doryuheki bên trên rơi xuống đệ tam, đang tại tránh né công kích, sơ đại đã hướng phía hắn lao đến. Đệ tam hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện khác. Orochimaru nhìn xem dần dần biến mất kết giới, cùng đang tại điên cuồng vọt tới Konoha ninja. Đệ nhị mau ngăn cản những này ninja. Đang tại đối phương đệ tam phát ra công kích, Tobirama cấp tốc quay đầu. Một người phóng tới Konoha một đám ninja. Đệ nhị tốc độ cơ hồ một cái chớp mắt liền cùng vượt lên trước tiến vào kết giới mấy tên Anbu đụng. Phải, nhưng đệ nhị chỉ bằng thể thuật áp chế. Mấy chiêu liền nhanh chóng xử lý mấy tên Anbu. Lực lượng cường hãn để đi theo phía sau xông tới Jonin cảm thấy một trận khiếp sợ. Đây chính là đệ nhị Hokage lực lượng A. Chỉ dùng thể thuật liền nhẹ nhàng giải quyết Anbu ninja. Đệ nhị lực lượng nhìn xem không có gì. Nhưng khi Konoha ninja chân chính gặp gỡ về sau, mới chính thức cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái. Đơn giản đáng sợ dọa người. Nhóm đầu tiên xông đi vào Konoha ninja bất quá 7-8 cái. 3 cái Anbu cơ hồ trong nháy mắt được giải quyết. Còn lại mấy cái Jonin. Vây công đệ nhị, nhưng đệ nhị tam quyền lưỡng cước. Liền để những này Konoha Jonin cảm nhận được cái gì gọi là Kage cấp ninja. Bành bành bành tương đương liên tiếp không ngừng tiếng đánh đập nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Vang lên, 7-8 cái Konoha ninja thuận nhà ngói sườn dốc lăn xuống đến. trên mặt nhao nhao mang theo khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn thế nhưng là Jonin a, sức chiến đấu đều không phải bình thường Chunin có thể so sánh. Tại giới ninja đã coi như là tinh nhuệ ninja bộ đội. Nhưng tại đệ nhị trước mặt, hoàn toàn như là giấy phòng nhẹ nhàng thổi liền triệt để tiêu tán. Căn bản không chịu nổi một kích. Konoha Anbu cùng mấy tên Jonin thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Để cái khác vừa mới nhảy lên nóc phòng, chuẩn bị xuất thủ Konoha ninja chùn bước. Cái này xông đi lên liền là tương đương chịu chết. Đối thủ thế nhưng là đệ nhị Hokage. Căn bản không có khả năng đánh thắng được. Các ngươi không muốn vào đến. Nơi này chiến đấu giao cho. Chấm ngoặc kép. Sarutobi nói xong đột nhiên bị sơ đại đánh trúng. Thân thể đâm vào Doriuheki bên trên. Trong nháy mắt ném ra một cái hố sâu. Khói bụi nổi lên bốn phía. Yuhi Kurenai tay nắm lấy kunai. Nhìn xem ngăn tại Konoha ninja chúng trước mặt đệ nhị Hokage. Senju Tobirama, làm Konoha tinh anh Jonin. Nàng hết sức rõ ràng cảm nhận được đến từ đệ nhị hỏa diễm Senju Tobirama trên thân cái kia phần. Kinh khủng cảm giác áp bách. Lúc trước bởi vì kết giới nguyên nhân hoàn toàn không cảm giác được loại này khí thế kinh người. Hiện tại chân chính trực diện đệ nhị về sau. Mới đột nhiên minh bạch cái gọi là tinh anh Jonin cùng đệ nhị. Sơ đại sự chênh lệch giữa bọn họ lớn bao nhiêu. Bốn tên âm nhẫn CCNJin bị phá. Hiện tại bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch. Đứng tại Orochimaru bên người cúi đầu hoàn toàn không dám cùng Orochimaru đối mặt. Các ngươi rất khiến ta thất vọng. Hiện tại đi ngăn trở Konoha ninja. Đừng cho bất luận bóng người nào vang ta chiến đấu. Orochimaru mệnh lệnh Kidomaru cái thứ nhất mở. Miệng đáp ứng Orochimaru đại nhân. Xin ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngài. Những này Konoha ninja chúng ta sẽ toàn bộ ngăn trở. Thời khắc này Kidomaru, hai mắt xích hồng cái kia trong mắt ánh mắt phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Chỉ mong a, Orochimaru nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hướng phía Sarutobi Hiruzen phương hướng tới gần. Mà chính diện tụ tập đến trên nóc nhà Konoha ninja. Đã có 50, 60 người. Tại 5-6 giây bên trong. Xuất hiện nhiều như vậy ninja. Sau đó còn sẽ có liên tục không ngừng Konoha ninja chạy đến. Đệ tam gặp được nguy hiểm tin tức nhất định sẽ rất nhanh truyền ra. Lưu cho Orochimaru thời gian không nhiều lắm. Đối thủ là đệ nhị Hokage. Chúng ta muốn lên a. Đừng đi a. Đối phó đệ nhị Hokage chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể là đi chịu chết. Coi như nhìn như vậy lấy đệ tam đại nhân khổ chiến. Chúng ta không hề làm gì a. Mặc kệ, coi như đối thủ là đệ nhị Hokage ta cũng muốn thử một lần. Đệ tam đại nhân tuyệt đối không thể có việc. Ninja tại tranh luận, đệ nhị Hokage nhưng không có ngừng lại chờ đợi bọn hắn thương lượng xong. Bởi vì Orochimaru cho mệnh lệnh của hắn thế nhưng là ngăn trở những này Konoha ninja. Làm sao mới tính ngăn trở đâu? Đương nhiên là toàn bộ giết chết coi như chặn lại. Ba, kích tiếng vỗ tay vang lên. Đệ nhị chắp tay trước ngực. Ánh mắt tập trung vào phía trước Konoha các ninja. Thủy độn, chấm ngoặc kép, không tốt. Đệ nhị Hokage đại nhân phải dùng nhẫn thuật. Nhanh tản ra không phải thế nhưng là sẽ chết. Chấm ngoặc kép, tản ra, đã không còn kịp rồi. Suiryuden, phun trào nước chảy tại Tobirama bên người bộc phát. Vây quanh Tobirama phóng lên tận trời cột nước trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn thủy long. Căm tức nhìn Konoha một đám ninja. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.